Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 75, Vĩnh tục ma pháp. Hoyoku, canh 2. Mụ mụ, có cái gì muốn tới? Mạnh phi thường. Prometheus có chút lo lắng nhắc nhở. Thân ở tại cùng một nguyên, nhưng là cái này hạ xuống Thái Dương, lại là cái này một nguyên đỉnh điểm. Nếu như là Prometheus là một cái binh lính lời nói, như vậy Dực Thần Long chính là đại tướng. Đây là vật gì? Như là Thái Dương thứ bình thường từ bầu trời rơi xuống. Lập tức để Big Mom cái kia cường đại linh hồn rung động một cái. Nhưng mà, chính là như thế một cái, lại làm cho Big Mom kinh hãi. Nàng là trái Soru Soru Nomi năng lực giả. Linh hồn của nàng vô cùng cường đại. Trên lý luận mà nói, trên thế giới này, không có cái gì là có thể để linh hồn nàng rung động. Nhưng mà, trước mắt cái này Thái Dương, lại làm cho nàng có một loại gặp được thiên địa cảm giác. Đó chính là ngươi con mồi. Dực Thần Long, Niruha tựa như tiên ngôn đồng dạng mở miệng. Mục tiêu trực chỉ Big Mom cái kia cường đại linh hồn. Lưu nàng một hơi, để nàng quỳ thần hỏa diễm phía dưới đi. Lên đi, Dực Thần Long, bất tử điểu hình thái. Vừa dứt lời, trước mắt Thái Dương động, nóng bỏng, nướng lấy đại địa. Liên hạ mặt Kaido, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn trên trời biến dị. Sau đó, Thái Dương bỗng nhiên phân liệt ra đến. Bầu trời quét lên là nóng rực chi phong. Phía dưới sống sót hải tặc nhìn thấy cái này một màn kỳ dị, không khỏi nghẹn ngào nói ra. Cánh, đó là một đôi cánh. Mỗi lần, một đôi hỏa diễm cánh, từ Thái Dương bên trong mở rộng ra đến, che khuất bầu trời. Hắn hình thể, không chút nào bại bởi trấn áp tứ phương thiên không long. Hừng hực to lớn Dực Thần Long, trong nháy mắt rong ruổi mà lên. Toàn thân trên dưới đều đắm chìm trong ngọn lửa màu vàng bên trong. Thần chi nghiệp hỏa, đốt cháy tinh thần linh hồn hỏa diễm. Bất tử điều, ngửa mặt lên trời gào thét. Chim hót thanh âm, thanh thúy vô cùng. Sau một khắc, nó đột nhiên quơ to lớn hỏa diễm cánh. Đảo bánh ngọt phía trên, toàn thân nhấc lên nóng rực cuồng phong. Gió lớn ào ạt mà qua, hết thảy tất cả biến thành hoang vu. Toàn bộ khô héo. Cái gì? Big Mom con ngươi co rụt lại. To lớn bất tử điểu hướng phía nàng bay tới, để sắc mặt nàng đại biến. Giờ khắc này, linh hồn của nàng đang động dao động. Đơn giản chính là gặp chính mình thiên địch. Nàng trong nháy mắt cầm lấy chính mình Napoleon mũ, hóa thành một thanh trường kiếm, lập tức hướng phía bất tử điểu chặt xuống dưới. Cút ngay cho lão nương mở. Đó là hoảng sợ gào thét. Eo báp chi thương, chấm dứt mạnh lực lượng chặt đi xuống một đao. Sau một khắc, kiếm khí khổng lồ rong ruổi mà lên, trực tiếp chặt tới bất tử điểu trên thân. Ngay cả Sơn Phong đều có thể trong nháy mắt bị gọt bay một kích. Rơi ở trên thân bất tử điểu, lại vẻn vẹn nổi lên gợn sóng. Big Mom, ta nhìn ngươi chưa tỉnh ngủ, mới nói hắn là bất tử điểu. Cái gì gọi là bất tử điểu? Ngươi một đao kia có thể chém chết nó. Nó sẽ còn gọi bất tử điểu à? Big Mom sắc mặt hoảng hốt. To lớn linh hồn vội vàng trở lại trong người chính mình. Mà giờ khắc này, bất tử điểu đã gần trong gang tấc. Prometheus còn có rớt đã sợ đến trốn ở Big Mom phía sau. Run lẩy bẩy. Đừng tưởng rằng dạng này lão nương liền sẽ sợ. Big Mom hừ lạnh một tiếng. Toàn thân trên dưới trong nháy mắt bao trùm đen kịt Haki vũ trang. Kẻ hủy diệt bẩm sinh thân thể sắt thép. Tăng thêm cái này cường đại Haki vũ trang. Luận lực phòng ngự, thời khắc này Big Mom có lẽ cũng không so Kaido kém bao nhiêu. Sau một khắc, oanh chán một tiếng, bất tử điểu công kích trong nháy mắt rơi xuống. Thần chi nghiệp hỏa đem Big Mom cho bao vây lại. Cường đại tinh thần công kích đem Big Mom nuốt hết. Linh hồn thiêu đốt, bạo phát ra kinh thiên kêu thảm. Cái này kêu thảm, đến từ Big Mom. Mà như vậy cái thời điểm, gào thảm âm sắc bỗng nhiên biến đổi, biến thành không lời nào có thể diễn tả được quái khiếu. Quái khiếu, tựa như tạo thành tính thực chất sóng âm đồng dạng, trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Đây là mụ mụ tiếng kêu. Nhanh che lỗ tai. Phía dưới, Katakuri lập tức kịp phản ứng. Vội vàng che lỗ tai. Không chỉ có là hắn. Big Mom thành viên khác cũng là như thế. Kaido người còn không biết xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, quái khiếu đánh tới. Quét ngang mà qua. Tất cả không có che lỗ tai có thể là không kịp che lỗ tai, thân thể người trong nháy mắt cứng rắn. Quỳ một chân trên đất. Thậm chí là rách hạn hán đều bị chấn động ở mà không cách nào động đậy. Phốc thử một tiếng. Có màng nhĩ của người ta trong nháy mắt chính là bị phá vỡ mà đã mất đi ý thức. Đây cũng là ngay cả hệ Loza đều không thể miễn dịch quái khiếu A. Niruha bình tĩnh nhìn hết. Thảy. Quái khiếu truyền đến. Tất cả sóng âm đều bị Kuribo xóa bỏ. Niruha căn bản sẽ không cảm thấy bất kỳ khó chịu. Mấy chục giây đằng sau. Quái khiếu dần dần chính là nhỏ yếu bắt đầu. Bị bất tử điểu thiêu đốt, Big Mom động tĩnh cũng thay đổi nhỏ không ít. Đầy đủ. Dực thần long. Trở về đi. Nghe vậy. Bất tử điểu hỏa diễm trong nháy mắt biến mất không còn. Biến thành thần điểu hình thức. Cánh vung lên. Bay thẳng đến Niruha bên người. Cùng thiên không long song song bắt đầu. Lúc này. Toàn thân trên dưới bốc lên khói trắng, Big Mom hiện thân đi ra. Bịch một tiếng, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Nàng còn thừa lại một hơi. Nhưng lại đã hấp hối. Trên thân thể không nhìn thấy bất kỳ thương thế. Bị thương tổn là Big Mom linh hồn. Bất tử điều. Thần tinh thần công kích. Ai có thể cản. Không ai có thể ngăn cản. Mụ mụ. Thấy vậy. Katakuri cùng Cracker sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng phóng đi xem xét Big Mom tình huống. Nghe cho kỹ. Big Mom băng hải tặc tất cả mọi người. Giao ra 10 cái trái ác quỷ. Trong đó 5 mai là tham gia tiệc trà. Mặt khác 5 mai là tổn thất của ta phí. Nếu không, giết không tha. Niruha giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Hệ thống lập tức bắn ra một cái tin tức. Đó là Niruha ban thưởng nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thẻ màu đỏ một viên. Thẻ pháp thuật vĩnh tục. Hoyoku. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.